Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 323, hiểu ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm trang chủ, chúng ta cung chủ xuất quan. Cung chủ mời ngươi thấy một mặt. Các ngươi cung chủ xuất quan. Đến rồi Chiết Hoa cung thời gian dài như vậy. Bọn họ Chiết Hoa cung cung chủ Thẩm Khang đến hiện tại cũng chưa từng thấy. Có người nói là đang vì đột phá cảnh giới mà bế từ quan. Hiện tại được rồi, vừa nghe đến huyết y giáo sự tình quan cũng không đóng. Lập tức hùng hục xuất quan thương lượng đối sách. Phỏng chừng cũng là bị huyết y giáo dọa cho phát sợ. Bức cuống lên không có cách nào. Ai có thể nghĩ đến huyết y giáo dám chơi đến lớn như vậy. Hơn nữa dù sao Bắc Địa Thương Lang tổ địa vô số cao thủ. Quy mô lớn trả thù lời nói rất khó không tai vạ tới cá trong chậu. Bọn họ Chiết Hoa cung có thể vừa lúc ở Cam Châu đây. Vừa vặn là tuyến đầu địa phương. Chịu đến ảnh hưởng tất nhiên không nhỏ. Bắc Địa Thương Lang tổ địa đó là cái gì trọng tài? Có thể cùng Trung Nguyên nhiều như vậy đỉnh cấp môn phái thế gia mơ hồ chống lại. Thực lực có thể tưởng tượng được. Dù cho là trong lúc lơ đãng hơi hơi sượt một sượt, liền có thể để Chiết Hoa cung chiếc này thuyền nhỏ lật tung. Vì lẽ đó khi biết sau chuyện này, thực tại làm cả Chiết Hoa cung vì thế mà chấn động. Bọn họ huyết y giáo làm sự tình, bằng cái gì muốn bọn họ đến đồng thời gánh oan? Này còn một mực không nơi nói lý. Dù sao ở Bắc Địa trong mắt cao thủ, bọn họ có thể không quen biết cái gì huyết y giáo không huyết y giáo. Liền biết là mặt nam cao thủ làm ra. Dù cho là biết rồi có thể làm sao. Một mực huyết y giáo xưng tên gặp tàng. Ẩn đi đến hiện tại liền bọn họ những này bản địa giang hồ cũng không tìm tới bao nhiêu dấu vết. Huống hồ là Bắc Địa người ngoài. Thất lạc vật trọng yếu như vậy. Hiện tại Bắc Địa cao thủ hầu như đều điên rồi. Ai còn gặp với các ngươi ôn hòa nhã nhặn giảng đạo lý. Nóng ruột bên dưới. Đối với bọn họ những này vô tội người ngoài tạo áp lực thậm chí múa đao đều có khả năng. Chỉ là ngẫm lại cái kia hình ảnh. Cũng đủ để cho người sứt đầu mẻ chán. Làm Thẩm Khang đến thời điểm. Chiết Hoa cung cao tầng đã tụ ở cùng nhau. Sắc mặt của mọi người đều không đúng rất tốt. Bọn họ đàng hoàng ở nhà oa. Vô thanh vô tức liền bị huyết y giáo hãm hại. Này ai có thể có sắc mặt tốt xem. Thẩm trang chủ. Khi thấy Thẩm Khang đến sau khi. Chiết Hoa cung cung chủ khẽ khom người. Đem lễ tiết làm được tốt nhất. Những ngày qua có bao nhiêu thất lễ. Kính xin Thẩm trang chủ chớ trách. Là cung chủ nơi nào lời nói. Là ta quấy rầy quý phái mới đúng. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía Chiết Hoa cung cung chủ. Thẩm Khang thoáng ngẩn người. Không gì khác, người cung chủ này xem ra quá trẻ tuổi. Không chỉ có tướng mạo thanh tú tuyệt tục, dung sắc chiếu người, trên người phảng phất còn có một luồng nhẹ linh khí. Nhưng một mực lại lộ ra một luồng đoan trang tú lệ vẻ đẹp. Nhìn qua chính là một cái không tới 30 tuổi xinh đẹp thiếu phụ. Nếu không là nghe nói qua vị này kế thừa cung chủ vị trí đều có ít nhất 30 năm. Thật sự sẽ bị nàng bề ngoài cho lừa gạt đến. Những này võ công càng ngày càng tinh thâm người. Được nguyên khí đất trời tầm bổ. Bản thân liền có nhất định mỹ dung dưỡng nhan tác dụng. Có thể so với sửa mặt cái gì lợi hại hơn quá nhiều rồi. 70, 80 tuổi xem ra dường như hơn 30 tuổi. Thậm chí là hơn 20 tuổi cũng có khối người. Chỉ cần chính bọn hắn không mở miệng lời nói. Rất ít người có thể một chút phán đoán ra tuổi tác đến. Trên giang hồ còn không biết bao nhiêu trâu già gặm cỏ non sự tình phát sinh. Một mực người trong cuộc còn không biết. Thẩm trang chủ, huyết y giáo lần này chọc phiền toái lớn như vậy. Không biết Thẩm trang chủ thấy thế nào. Một câu nói đem Thẩm Khang cái kia từ lâu đi chệch tư tưởng kéo trở lại. Huyết y giáo trêu ra đâu chỉ là phiền toái lớn. Thẩm Khang đều không dự định dính líu. Hết cách rồi, ta này thân thể nhỏ bé. Thực sự là dính líu không nổi. Thấy thế nào? Đứng xem chứ. Ta có thể có biện pháp gì? Vốn là huyết y giáo ở Bắc Địa khiến cho cái không chiến loạn không ngừng. Nhận được tin tức triều đình cùng các phái còn xem trò vui không chê chuyện lớn. Thậm chí có môn phái còn lén lút phái người thêm một cây đuốc. Trong ngày thường không làm chính sự, huyết y giáo lần này rốt cục làm thinh một hồi. Biết gieo vạ người mình không đúng, ngược lại đi gieo vạ người ngoài. Bắc Địa đương nhiên là càng loạn càng tốt. Thậm chí có chút môn phái phái ra đội buôn không chỉ có theo đồng thời gây sự tình. Còn hai con bán vũ khí lương thảo. Quá độ chiến tranh tài. Khoảng thời gian này hạ xuống. Bóp tiền nhưng là phú không ít. Hiện tại huyết y giáo làm ra sự tình còn không truyền đi. Chờ truyền đi sau. Tin tưởng toàn bộ thiên hạ đều có thể há hốc mồm. Nguyên tưởng rằng bang này hàng nghĩ rõ ràng. Cái nào nghĩ đến bọn họ không gây phiền toái thì lại một. Một nhạ liền trêu đến lớn như vậy. Vậy cũng là Bắc Địa chí cao thương lang tổ địa. Bắc Địa lãnh tụ tinh thần vị trí. Ở nơi đó, ngoại giới khó gặp nguyên thần cảnh cao thủ, cái kia đều là luận chồng toán. Ra ngoài lưu cái loan nói không chắc đều có thể gặp được đạo cảnh đại tông sư. Nghiêm mật như vậy phòng ngự. Khỏi nói là ăn trộm đồ vật, chính là đi vào cái gì cũng không làm, có thể hay không sống sót đi ra đều không nhất định. Có thể ai có thể nghĩ tới, huyết y giáo dĩ nhiên dám làm như thế. Hơn nữa một mực còn thành công. Lần này không chỉ có Bắc Địa thương lang tổ địa tức giận. Bắc Địa các bộ cũng sẽ toàn bộ tức giận. Tổ tiên chi linh tinh, vậy cũng là tín ngưỡng của bọn họ. Bị người cho trộm đi. Này còn cao đến đâu. Bắc Địa các bộ từ trước đến giờ cũng không phải cái gì tốt tính. Người trong nhà một câu nói không thoải mái cũng có thể làm hơn phân nửa năm. Huống hồ là người ngoài. Được tổn thất lớn như thế. Bọn họ lại sao lại giảng hòa. Một câu nói. Giết không đủ để rửa nhục. Không giết không đủ để cho hả giận. Không giết không đủ để chấn động khiến người sợ hãi. Bình tĩnh mà xem xét. Nếu ai dám đối với truyền thừa của bọn họ ra tay, vậy bọn họ cũng sẽ là đồng dạng phản ứng. Chuyện này là phát sinh ở Chiết Hoa Cung. Chiết Hoa Cung hơn nửa trưởng lão cùng đệ tử cũng phải điều động. Khắp thế giới truy sát. Coi như là chạy đến chân trời góc biển vậy cũng đến nắm về. Ở chuyện này bất kỳ thế lực đều sẽ không lui về phía sau nửa bước. Lúc này ai muốn là trên túng một chút, tất nhiên là hậu hoạn vô cùng. Vậy ngày sau liền sẽ có người học theo răm rắp theo làm. Đây là bọn hắn không cho phép càng không thể nhìn thấy. Vì lẽ đó, nghênh tiếp huyết y giáo tất nhiên là Bắc Địa thương lang tổ địa lôi đình tức giận. Không tiếc bất cứ giá nào truy sát. Bắc Nguyên Mạc Châu. Rộng lớn vô ngần, cao thủ cũng là vô số. Rất khó tưởng tượng thương lang tổ địa bên trong. Đến tột cùng gặp có bao nhiêu cao thủ ở, những này ở những người cao cao tại thượng đỉnh cấp trong tông môn có lẽ sẽ biết. Thành thật mà nói, Chiết Hoa Cung bọn họ tuy rằng tên gọi giang hồ nhất lưu, nhưng hoàn toàn còn chưa đủ tư cách tiếp xúc được giang hồ hạt nhân. Then chốt là ở Bắc Địa các bộ trong mắt. Bọn họ phòng chừng cũng không quen biết cái gì huyết y giáo không huyết y giáo. Bọn họ chỉ biết là Trung Nguyên đại địa cao thủ gây nên. Một khi bọn họ phát dồ trả thù, hậu quả khó mà lường được. Mà Thẩm Khang trong lòng lại có một cái khác lo lắng. Thương lang tổ địa tức giận. Bắc Cương các bộ có thể hay không quy mô lớn liên hợp. Có thể hay không tập kết rất nhiều xuôi nam. Đến mạnh mẽ công thành thoáng qua. Phải biết, chỉ là một cái trung đẳng nhan tộc bộ lạc liền kiếm ra trăm vạn thiết kỵ. Bắc Địa các bộ liên hợp lời nói. Lại chính là dáng dấp ra sao. Tình cảnh đó chỉ là ngẫm lại. Thẩm Khang liền cảm thấy một trận run rẩy. Có điều nếu là người khác biết Thẩm Khang ý nghĩ như vậy lời nói. Sợ là sẽ phải bật cười. Trước nhan tộc trăm vạn đại quân xuôi nam cướp bóc, nhìn như binh cường mã tráng hùng tráng uy vũ. Kỳ thực căn bản không có cái gì đại uy hiếp. Ở những người cao thủ hàng đầu trong mắt không đỡ nổi một đòn. Liền để bọn họ liếc mắt nhìn tâm tư đều không có. Bình thường xung đột nhỏ ma sát nhỏ. Những người cao thủ hàng đầu môn cũng sẽ không quá để ý. Chỉ khi nào thương lang tổ địa liên lạc các bộ xuôi nam. Thật sự tăng lên trên đến cả nước cuộc chiến. Uy hiếp đến Trung Nguyên các châu sau. Những người cao thủ hàng đầu nhất định sẽ ra tay. Ngày xưa mặc dù là vương triều thay đổi. Đó là người trong nhà ở địa bàn của mình đánh như thế nào cũng có thể. Dù sao thịt nát ở trong nồi. Cái kia đều là người mình. Nếu là người ngoài nhúng tay chính là không được. Ai dám loạn đưa tay thử xem. Ở vào giang hồ cao thủ đỉnh cao nhất. Tuyệt đối là truyền kỳ tính tồn tại. Một người liền đủ để tiêu diệt mấy chục thậm chí mấy triệu đại quân. Nhân số ở đây chờ cao thủ trước mặt. Không đáng kể chút nào. Vì lẽ đó mặc dù là thương lang tổ địa. Cũng chắc chắn sẽ không lựa chọn đại quân xuôi nam. Mà là chỉ sẽ chọn giang hồ chuyện giang hồ. Này cũng là đại gia hiểu ngầm. Ai cũng sẽ không dễ dàng khiêu chiến hiểu ngầm. Có thể giang hồ chuyện giang hồ. Cũng đạt được tình huống. Hiện tại tình huống này phát rồ bên dưới bắc địa cao thủ gặp làm ra chuyện gì. Thực tại để người không thể suy đoán. Nhìn như chúa tể một phương. Dậm chân một cái có thể để bản địa vô số người run rẩy chiết hoa cung. Cũng theo đó lo sợ bất an. Cách chương.